Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, địa ngục bạo động. Ngắn ngủi không đến 10 năm, tăng lên 60 tỷ chiến lực, suy nghĩ lại một chút Son Goku, Vegeta bọn họ một hai chục năm khổ tu cũng bất quá chừng 10 ước. Hôm nay Pick căn bản là không nhìn chúng Son Goban cái gọi là có thể cùng thần hủy diệt sánh ngang. Chiến lực, ngươi tới làm gì? Pick thản nhiên nói, trên mặt lạnh đến không có vẻ tươi cười. Ta nói Pick, chúng ta cũng là bạn cũ, ngươi liền không vui như vậy nghênh ta. Là, vâng, đúng, Pick lạnh lùng nói, suy nghĩ một chút còn nói thêm, bởi vì ta còn phải xem hộ tống cái khu vực này. Ngăn cản trộm thợ săn, không có thời gian chiêu đãi ngươi. Son Goban xem qua Long Châu Siêu, đương nhiên biết Pick là cái khu vực này chức nghiệp hộ lâm viên, nhưng lại cùng một gã nữ tính động vật học giả kết hôn sinh con. Người một nhà ở cái này tự nhiên bên trong công viên hạnh phúc sinh hoạt. Ngươi so với trước đây còn lãnh đạm hơn, năm đó ngươi nhưng là cùng ta cụng rượu đem ta đều liều mạng say. Son Goban nói rằng, Pick mắt Pippo giật mình, dường như nhớ lại cùng Son Goban uống rượu tình hình. Trên mặt hắn miễn cưỡng nở nụ cười, chỉ là nụ cười này tuyệt không đẹp. Ta hiện tại không có thời gian, căn bản không có thể bồi ngươi uống rượu. Hơn nữa lần kia là cảm kích ngươi đã cứu ta cùng số 18. Ngươi cái tên này quả thực lãnh được khiến người giận sôi. Nghe số 18 nói ngươi rất nhiều năm trước đã khi kết hôn, còn có một cái khả ái hài tử, ta liền không phải minh bạch, người như ngươi làm sao cũng sẽ có nữ hài tử thích. Son Goban cười nói, nghe Son Goban nói đến chính mình thê tử cùng hài tử, Pick trên mặt rốt cuộc lộ ra khiến người ta thoải mái nụ cười. Ta cũng không phải đối với tất cả mọi người lạnh như vậy. Son Goban, ngươi tới nơi này làm cái gì? Là bởi vì ta tỉ tỉ và chuyện của ngươi sao? Nếu như là mời ta uống rượu mừng, ta sẽ đi, không có chuyện này, bất quá ngươi không mời ta đi nhà ngươi nhìn. Son Goban lông mi khơi một cái nói, Pick kết hôn căn bản là không có thông báo Son Goban, cho nên Son Goban cũng không còn đi tham gia hôn lễ. Sau lại Son Goban từ số 18 miệng bên trong biết được Pick chuyện kết hôn, vốn muốn đi đem lễ vật bù vào, nhưng là số 18 nói Pick cũng không chào đón hắn, cho nên vẫn trì hoãn. Có thể là đối với có thể cùng Pick như vậy đầu gỗ kết hôn, hơn nữa dường như qua được còn rất hạnh phúc nữ tử, Son Goban cũng có chút ngạc nhiên. Nếu như ngươi là cùng ta tỉ tỉ kết hôn, ta sẽ mời ngươi qua, nhưng là hiện tại không được. Pick thản nhiên nói, hắn chính là biết rõ chính mình tỉ tỉ số 18 đối với Son Goban dùng tình như bực nào sâu. Nhưng là Son Goban lại phụ số 18 tình ý, Pick dĩ nhiên đối với Son Goban nộ, cho nên cũng không khả năng nhiệt tình đứng lên. Hơn nữa Pick cũng có tự định giá, hắn thê tử mặc dù là một nhà động vật học, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ mang hài tử đi xem điện ảnh. Đối với Son Goban đóng phim cũng cực kỳ thích. Dĩ nhiên đối với Son Goban cái này xoáy đập chết đại minh tinh đồng dạng là rất có hào cảm. Pick vẫn luôn gạt thê tử cùng hài tử mình và Son Goban quan hệ, liền thì không muốn cùng Son Goban đi được quá gần. Đúng rồi, ngươi đến cùng tới làm cái gì? Nếu như chỉ là muốn nhìn ta một chút nói, ngươi hiện tại liền có thể đi. Pick lạnh lùng nói, hắn ánh mắt nhìn về phía bị Son Goban khốn trụ được trộm săn khách. Những người đó, ngươi giao cho ta chính là, ta muốn đi một cái thời không đi một chút, cái thời không kia đem gặp phải một cái rất lợi hại ngươi. Son Goban nói rằng, ở bản tôn mang tới tín hiệu bên trong, bản tôn tiến hành thời không xuyên toa, cư nhiên tiến vào Long Châu thời không bên trong. Long Châu tuy là phát sinh không lâu sau, nhưng là một cái so với một cái khủng bố. Theo bản tôn tính toán, nếu như đi bây giờ, đến thời không phía sau, mới có thể vượt qua siêu cấp Baby trận chiến cuối cùng. Mà Baby phía sau đại chính là siêu cấp số 17. Siêu cấp số 17 vô cùng cường đại, mặc dù là chiến lực có thể cùng Super Blue Goku sánh ngang siêu 4 Son Goku, cũng đánh không lại siêu cấp số 17. Sau lại là bởi vì số 18 xuất hiện, mới để cho Son Goku xem thấu siêu cấp số 17 nhược điểm. Cuối cùng bạo phát Long Quyền đánh bại Pick. Son Goban nếu muốn đi Long Châu thời không, liền nghĩ đến mang Pick đi qua, để hắn biết một chút về siêu cấp số 17 võ đạo. Tựa như cái thời không này Krillin cùng tương lai trăng thời không Krillin giao thủ. Đối với Krillin võ đạo trợ giúp phi thường lớn giống nhau. Nếu như Pick cùng thế giới siêu cấp số 17 tiến hành giao thủ, đối với Pick võ đạo cũng là rất có ích lợi. Pick lông mi khẽ run lên. Hắn đương nhiên minh bạch Son Goban trong lời nói ý tứ. Không có hứng thú, Pick lạnh lùng nói, ta sẽ tìm người giúp ngươi thủ hộ cái này khu bảo hộ thiên nhiên. Không khiến người ta trộm săn, Son Goban mỉm cười nói, Long Châu siêu bên trong, Son Goku mời Pick tham gia Zeno cử hành lực to lớn sẽ. Pick ngay từ đầu cũng là không muốn đi, bên ngoài trong nguyên nhân thì có muốn thủ hộ mảnh này khu bảo hộ thiên nhiên. Không đi được nguyên nhân. Pick nhãn thần khẽ động, thản nhiên nói, không đi, cái thời không kia Pick, chiến lực của hắn rất cường đại, nếu như ta đoán không lầm, mấy chục tỷ là có, hơn nữa cái thời không kia cùng chúng ta cái thời không này phát sinh lịch sử hoàn toàn bất đồng. Son Goban nói rằng, một cái khác ngươi, đi hoàn toàn bất đồng võ đạo, thế nhưng cũng có thể đạt được trình độ rất đáng sợ. Người lẽ nào liền không phải muốn biết một chút về. Pick con mắt hơi nháy một cái. Hắn suy nghĩ một chút. Không đi, lấy thực lực của ta. Căn bản không cần phải kiến thức người khác võ đạo. Ta tự có chính mình võ đạo. Son Goban, nếu như không có chuyện khác lời nói, ngươi có thể đi. Đã như vậy, cái kia, Son Goban cũng không phải không muốn mang đi Pick. Đang phải ly khai. Đợi chút nữa, Pick kêu lên, Son Goban nghi hoặc nhìn Pick, Pick trầm mặc một hồi, Son Goban, ngươi rất có tiền, cái này không phải lời nói nhảm, Son Goban kêu lên, ta vẫn liền rất có tiền, cho ta 10 triệu, mặt khác cưới ta tỷ tỷ, ta có thể đi thưa ngươi, Pick có chút khó chịu nói, hắn chính là biết thê tử vẫn cực kỳ thích du lịch. Nhưng là hai người đều không thật nhiều tiền cung bọn họ ấn tình huống bình thường du ngoạn. Ta có thể cho ngươi 10 triệu. Chẳng qua là ta cùng số 18. Son Goban hai tay mở ra. Ngươi lại không phải là không biết ta có thê tử. Được rồi, cho ta 10 triệu. Ngươi cùng ta tỉ tỉ sự tình. Quên đi, ngoặc kép chấm chấm. Địa cầu Tây Chi Đô Bulma ra bầu trời đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Được rồi, nơi này chính là Long Châu thời không? Son Goban bản tôn nói rằng, hắn nhướng mày, chỉ thấy phía dưới vạn năng bao con nhộng công ty tựa hồ bị đại pháo bắn cho tạc quá. Biến thành một đống phế tích, mà bốn phía một cái lại một cái hầm động, các loại sụp đổ hủy diệt kiến trúc, xe, cây cối, cầu, có chút địa phương còn có khói đặc bốc lên, cũng ngay trong nháy mắt này. Son Goban khí thấy cảm ứng bên trong, toàn bộ địa cầu xuất hiện vô số vô cùng cường đại khí tức. Ngoại trừ quen thuộc Vegeta, Goten, Trăng, Gohan, Piccolo đám người bên ngoài, những thứ khác đều là tà ác mạnh mẽ đại khí hơi thở. Đồng thời phổ thông nhân loại địa cầu khí tức đang nhanh chóng giảm thiểu. Xem ra là sự kiện kia xảy ra. Son Goban bản tôn nói rằng, Son Goban phân thân chân mày cũng hơi nhíu, khi thấy cảm ứng bên trong cái này trên địa cầu dĩ nhiên xuất hiện Rikum, Zai, Khâu Di, Phi Phi mỗi người nguyên bản đã chết phản phái khí tức. Hơn nữa vô số tà ác mà khí tức cường đại, Long Châu lúc nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Son Gouban nơi nào không phải minh bạch, xem tới mở địa ngục thiên. Son Gouban trong lòng có chút khó chịu, vốn cho là có thể vượt qua Baby Thiên, kiến thức một chút cái kia có thể phụ thân thao túng người khác. Liền Son Goten, Son Gohan, Vegeta mấy người cũng có thể thao túng đại Baby. Kết quả Baby Thiên đã kết thúc, mà là đi tới siêu cấp số 17 Thiên. Ta đây liền đi trước, quá một trận, ta sẽ đi qua đón các ngươi. Bản tôn nói một quyền kích ra, trong thiên địa dường như xuất hiện một cái lỗ đen, sau đó bản tôn đi vào trong đó, rất nhanh lỗ đen liền biến mất. Son Gouban, nơi này là nơi nào? Vích nghi hoặc nhìn bốn phía, một cái khác thời không địa cầu, Bulma ra bầu trời. Son Gouban trầm giọng nói rằng, nguyên lai là nhà ngươi, bất quá thoạt nhìn rất không ổn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vích cực kỳ kinh ngạc. Son Gouban, lấy ngươi năng lực, làm thế nào có lẽ nhất nhà ngươi? Cái thời không này căn bản không có ta. Bulma trượng phu cũng không phải ta, mà là Vegeta. Son Gouban nhàn nhạt giải thích một câu. Ồ, Vích nga một tiếng. Chúng ta có muốn hay không đi bắt mấy người hỏi một câu chuyện gì xảy ra nơi này? Không cần hỏi. Là địa ngục bạo động. Địa ngục bạo động, Vích nghi hoặc khó hiểu. Ta cảm giác được rất nhiều khí tức quen thuộc, có chút đều là ở chúng ta cái thời không kia bị ta giết chết ma đầu. Cho nên nơi đây chắc là trong địa ngục ma đầu nhóm đều chạy đến trên địa cầu tới. Hiện tại đang ở trên địa cầu khắp nơi sát nhân tìm niềm vui. Son Gouban giải thích một câu, sau đó giơ tay lên. Hiu. Hiu, hiu, hiu, hiu, từng đạo ánh sáng màu lam từ Son Gouban lòng bàn tay bắn ra, hướng về bầu trời bay đi. Ánh sáng màu lam càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, phảng phất tại Son Gouban đỉnh đầu đan thành một cái lưới lớn. Cái gì? Vít con mắt trừng lớn. Son Gouban ở cùng thời khắc đó, lòng bàn tay bay ra hơn mấy trăm ngàn khỏa khí công đạn. Nếu như là ta, nhiều lắm đồng thời bắn ra 3-4 khỏa a. Vích kinh ngạc nhìn Son Gouban, bỗng nhiên hắn con mắt một sáng, lúc này hắn cũng nhớ tới số 18 nói qua. Son Gouban học ma pháp, là một ma pháp sư tinh thần lực cường đại, có lẽ là bởi vì hắn là ma pháp sư nguyên nhân a. Vích tuy là nghĩ như vậy, nhưng cũng có chút bội phục Son Gouban, bất quá trong lòng càng tò mò hơn. Ngươi làm cái gì vậy? Vích hỏi. Đương nhiên là giết chết những cái này từ địa ngục đi tới nhân gian ma đầu nhóm. Son Gouban từ tốn nói. Long Châu địa ngục mở ra, Grow bác sĩ cùng Meo bác sĩ mang theo địa ngục đại quân nhảy vào nhân gian, tới đến trên địa cầu. Bởi vì địa ngục đại quân quá nhiều người, các chiến sĩ coi như là Son Gohan, Vegeta cường giả như thế, cũng là giết không được thắng giết. Cái này giống như phách con kiến giống nhau. Ngươi có thể duy nhất đập chết 7-8 con, thậm chí mười mấy con. Nhưng là đối mặt rậm rạp chằng chịt con kiến đại quân, cũng sẽ cực kỳ đau đầu. Nhưng là Son Gouban hoàn toàn khác nhau. Son Gouban linh hồn quá cường đại, tinh thần lực cũng quá mạnh, người khác trong nháy mắt tập trung 2-3 cái đã rất hiếm thấy. Nhưng là hắn có thể đủ trong nháy mắt tập trung hàng ngàn hàng vạn cái ngục ma đầu. Cho nên Son Gouban cứ như vậy giơ tay phóng ra khí công đạn. Một viên khí công đạn thậm chí có thể trong nháy mắt giết chết mấy trăm cái ngục ma đầu. Ngắn ngủi trong nháy mắt là có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn người. Vô số khí công đạn từ Son Gouban lòng bàn tay bắn ra bay về phía toàn bộ địa cầu, hướng về từng cái tứ ngược địa ngục đại quân đánh tới. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Son Gouban liền giết chết hơn 100.000 địa ngục đại quân. Nhưng là Son Gouban trong tay khí công đạn vẫn còn đang bắn ra. Dù sao từ trong địa ngục nhảy vào nhân gian ma đầu nhiều lắm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc,